Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, một mắt nhìn thấu. Cổ Nguyệt khẽ khom người, liền vội vàng nói: "Trưởng môn, ngài có thể nghĩ xong, ngài thu làm khách thân thiết, đây cũng là một đại sự. Đối với chúng ta Tinh Nguyệt phái mà nói, đó chính là lớn nhất chuyện." Vậy dĩ nhiên là nghĩ xong. Đạo thanh âm kia từ xa đến gần, rất nhanh liền xuất hiện ở Cổ Nguyệt trên mình. Một bộ váy trắng, trên mặt che một tầng mong mỏng cái khăn che mặt, mông lung tới giữa, tựa hồ có thể thấy một chút dung nhan tuyệt thế. "Trưởng môn." Cổ Nguyệt vội vàng cúi đầu, cung kính hô: "Đối phương là cái gì lai lịch?" Cô gái này mở miệng hỏi nói: "Bẩm báo trưởng môn, Diệp tiên sinh là tán tu, luyện đan sư, có một cái thê tử, bất quá là người bình thường, cũng không phải là võ đạo giới nhân sĩ. Vậy một mực sống ở thành phố Thiên Hải khu, cũng không có ở võ đạo giới ngây ngô thời gian quá dài." Cổ Nguyệt nói đơn giản, vẫn là một cái lưu luyến hồng trần lãng tử. Tinh Nguyệt phái trưởng môn cười khẽ một tiếng, trực tiếp nói: "Hắn thê tử rất đẹp sao? Ở trong mắt của người bình thường, đã là tuyệt sắc." Cổ Nguyệt vội vàng đáp: "Bất quá cùng trưởng môn ngài so sánh, đó chính là đom đóm ánh sáng và trăng sáng chiếu rọi. Hoàn toàn không có ở đây một cái có thể tương đối phương diện." Nghe nói như vậy, Tinh Nguyệt phái trưởng môn khẽ gật đầu, rất là hài lòng những lời này. Nàng tự hỏi, ở toàn bộ Giang Nam võ đạo giới, vẻ thùy mị của mình cũng là nhất tuyệt. Vẫn chưa có người nào dám nói có thể so sánh Tinh Nguyệt phái trưởng môn càng xinh đẹp hơn. Nói xong, liền nhìn về phía cách đó không xa đang luyện chế thiên linh đan Diệp Trần. Đầu năm nay, có thể luyện chế thiên linh đan luyện đan sư, đều là không thể có nhiều. Cũng là võ đạo giới tài năng xuất chúng. Nếu như Tinh Nguyệt phái có thể đem vị luyện đan sư này thu vào dưới quyền, vậy đối với tại Tinh Nguyệt phái mà nói, chính là một lớn trợ lực. Nàng nhưng mà nghe nói qua, Kim Vũ môn trước đã thử, bất quá thất bại. Thậm chí, Kim Vũ môn môn chủ Kim Hạo Hải tựa hồ vẫn cùng vị này luyện đan sư có một chút ngăn cách. Điều này cũng làm cho nàng cơ hội. Nếu có thể đem Diệp Trần thu vì mình nam sủng, đó cũng không chính là Tinh Nguyệt phái người sao? Đang luyện đan Diệp Trần, còn không biết mình đã thành người khác mục tiêu. Luyện chế thiên linh đan, so trúc cơ đan độ khó lớn hơn, cần dẫn càng nhiều hơn thiên lôi lực tiến hành rèn luyện. Nếu không là không đạt tới rất tốt hiệu quả. Tới, Diệp Trần quát lên một tiếng lớn. Thiên địa bên trong, một đạo khỏe mạnh vô cùng sấm sét đột nhiên hạ xuống, đánh vào Diệp Trần hai tay ở giữa. Bởi vì nơi đó, chính là thiên linh đan hình thức ban đầu. Tư lạp rồi, chấm ngoặc kép, liên quan, một ít thật nhỏ sấm sét vậy đánh vào Diệp Trần trên mình. Cả người bốc lửa cháy hoa, giống như một cổ lôi thần dáng thế hình dáng, có chút ý tứ. Tinh Nguyệt phái ở bên cạnh quan sát người, nhìn một màn này, nhất thời đều là trợn to mắt, mười phần khó tin. Đối với các nàng mà nói, còn từ không thấy có người luyện đan sẽ là cái bộ dáng này, cả người tràn đầy sấm sét lực. Vậy tư lạp dáng vẻ cũng không là bị lôi điện đánh trúng sao? Ta đi. Nơi bóng tối len lén chạy tới Trần Hoa, ngửa đầu nhìn trời trên, đặc biệt là Diệp Trần bị lôi điện đánh trúng dáng vẻ, không nhịn được trực tiếp sổ một câu thô tục: "Cái này cũng quá đáng sợ đi, cũng trực tiếp bị lôi điện đánh cho thành như vậy, đánh bay lên, người này không lại phải chết sao?" Trần Hoa trong đầu lại tất cả đều là Lâm Nguyệt Giao bóng người. Thằng nhóc này chết, mình không phải có cơ hội liền sao? Đến lúc đó liền có thể đem nàng. Trần Hoa đầu óc bên trong đã bắt đầu oai oai liền đứng lên, vô cùng đắc ý, hắn rất vui mừng, lần này vòng trở lại, đến lúc đó, hắn là có thể đối với Lâm Nguyệt Giao ra tay. Tốt như vậy cơ hội, có thể không thể bỏ qua. Lại tới, Diệp Trần thân thể đã bay lên trời, đến giữa không trung trên, chính là vì tốt hơn nghênh đón sấm sét lực rèn luyện. Mới vừa như thế một chút, đối với thiên linh đan mà nói, còn chưa đủ. quát to một tiếng, bầu trời không mây tầng lập tức liền bắt đầu một hồi gió nổi mây vần. Tựa hồ là bị Diệp Trần to gan bị chọc giận, càng nhiều hơn lôi lực đang ngưng tụ trước, sẽ chờ cho Diệp Trần sấm sét nhất kích. Trời ạ, người này còn có thể động, còn có thể nói chuyện. Trần Hoa trợn to mắt, khó tin nhìn một màn này. Hắn không hiểu, rõ ràng đều đã bị lôi điện đánh trúng người, lại thế nào có thể nhúc nhích, còn có thể nói chuyện. Cái này rốt cuộc là người nào? Là thần tiên. Trần Hoa cảm giác, đầu óc hắn được to lớn đánh vào. Cả người cũng không tốt. Lật đổ hắn trước khi xem nhiều. Để cho hắn có loại choáng váng cảm giác. Có chút ý tứ. Bên cạnh Tinh Nguyệt phái đệ tử cũng thấy đờ ra. Từ bọn họ cái góc độ này nhìn sang. Diệp Trần tựa hồ là một người ở lấy sức một mình đối kháng ông trời như nhau. Diệp Trần người chỗ giữa không trung bên trên. Mà hắn đỉnh đầu, nhưng là đông nghịt một phiến mây đen, phong phú vô cùng, long trời lở đất, tùy thời cũng có thể phải đè xuống. Ùng ùng, chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Mấy đạo thùng nước lớn bằng lôi thiên triều trước Diệp Trần chợt đổ tới đây. Kinh khủng sấm sét lực lập tức liền đánh trúng hình thức ban đầu đan dược. Dĩ nhiên, cũng có sấm sét là đánh trúng ở Diệp Trần trên mình. Vô số đạo tia lửa điện ở Diệp Trần trên mình khắp nơi du tẩu. Thậm chí, tóc hắn trên, đều có một cổ nhàn nhạt mùi khét truyền tới. Sấm sét đánh trúng một khắc kia. Diệp Trần liền bắt đầu chỉnh hợp dậy sấm sét lực. Tất cả đều đi lòng bàn tay đan dược tụ đến. Sấm sét lực ở giữa. Chính là vậy một viên thiên linh đan. Đang tiếp thụ trước sấm sét lực rèn luyện. À, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó. Một đạo cực kỳ kinh khủng tiếng kêu thảm thiết cũng là vang dội Tinh Nguyệt phái. Trần Hoa nguyên bản một mực đứng ở một cái đá lớn đầu phía sau. Kết quả, mới vừa Diệp Trần dẫn thiên lôi lực phủ xuống thời điểm. Một đạo thật nhỏ sấm sét chính xác đánh vào hắn trên mình. Đối với người bình thường mà nói, như vậy sấm sét lực, cho dù là dính lần trước tơ, đều là trực tiếp thân tử đạo tiêu. Trần Hoa cả người bị lôi điện lực trực tiếp cháy rụi. Gương mặt đều được than đen vậy. Hoàn toàn không nhận ra. Hắn bỏ mình một khắc kia. Diệp Trần cũng đã phát giác. Hướng nhìn bên này một mắt. Nội tâm không có chút nào chập chờn. Thế gian hết thảy. Đều là nhân quả. Xem Trần Hoa loại người này. Sớm muộn sẽ chết ở trong tay của mình. Trước xúc phạm Diệp Trần. Bản đó là một con đường chết. Chỉ bất quá Diệp Trần khoan hồng độ lượng, cũng không có và hắn làm sao so đo, tránh được một kiếp, nếu như hắn trước dựa theo Lã Thu Vũ phân phó, thẳng tiếp nhận núi, không có trở lại, như vậy một kiếp khó khăn vậy liền đi qua, hết lần này tới lần khác chính hắn tìm chỗ chết, lại muốn tới trộm tài bảo, coi như là hoàn toàn hủy mình một điều cuối cùng con đường sống. Hôm nay chết ở Diệp Trần trong tay. Vậy coi là tội có cần phải được. Hồi lâu sau này, một đạo kỳ diệu đan mùi thuốc bắt đầu tràn ngập ở Tinh Nguyệt phái. Cơ hồ tất cả mọi người ngửi được. Trời ạ, cái này cổ mùi thơm thật sự là thấm vào lòng người à. Cũng không phải là ta lớn như vậy, còn chưa bao giờ ngửi được như thế thơm mùi. Thật đặc biệt thơm, thật tốt văn. Cơ hồ mọi người tất cả đều đứng lên, chạy khắp nơi hô hấp. Chính là vì có thể đa văn đến một chút cái này mùi thơm. Liền liền ngủ Lâm Nguyệt Giao. Đều bị thức tỉnh. Một cái sức lực hô hấp. Ừ. Sau khi tỉnh lại Lâm Nguyệt Giao. Chợt phát hiện. Diệp Trần còn không có ở bên người. Cũng không biết là đi địa phương nào. Nàng vốn định dựa vào ở trên giường. Cùng Diệp Trần trở về. Kết quả bởi vì quá mệt mỏi. Trực tiếp đã ngủ. Cái này sẽ tỉnh lại. Diệp Trần cũng vẫn chưa về. Hắn đây là đi nơi nào? Lâm Nguyệt Giao rất là nghi ngờ. Cái này cả buổi tối. Vậy không trở lại. Hắn là đi làm gì? Tinh Nguyệt Sơn trên ở người toàn là phụ nữ. Chẳng lẽ hắn là tìm phụ nữ khác lêu lổng đi sao? Lâm Nguyệt Giao sắc mặt lập tức thì trở nên được khó coi. Dẫu sao? Đây chính là trượng phu nàng. Muốn thật sự là và phụ nữ khác chung một chỗ chơi. Cầm nàng cái này thê tử để ở nơi đâu? Mặc dù nàng còn chưa tin, nhưng đầu óc nghi vấn, nhưng là từ chưa từng thiếu. Không nhịn được đứng lên, xuống, đi ra phía ngoài, nàng muốn đi tìm một chút Diệp Trần. Cho dù hắn thật sự là đang cùng phụ nữ khác chơi, nàng vậy muốn chính mắt nhìn thấy mới có thể làm chính xác. Nếu không, nàng cái này trong lòng liền sẽ không dừng được nghĩ vớ vẩn. Cổ Trường lão, đan dược đã thành. Diệp Trần cầm trong tay đan dược, hướng Cổ Nguyệt đi tới bên này. Lời nói xong, hắn mới phát hiện, Cổ Nguyệt bên người, tựa hồ thêm một người. Cũng là một người cô gái. Diệp tiên sinh, làm phiền. Cổ Nguyệt trung tâm nói cảm ơn đứng lên. Sau đó chỉ bên cạnh cô gái giới thiệu. Vị này là chúng ta Tinh Nguyệt phái trưởng môn đại nhân. Trưởng môn, Diệp Trần lúc này mới quan sát một chút. Lúc đầu cái này khăn che mặt cô gái chính là Tinh Nguyệt phái trưởng môn. Ngược lại là một cái người đẹp bại hoại. Diệp Trần chỉ nhìn một cái, liền cơ hồ đã thấy rõ nàng toàn cảnh. Chính là một tầng khăn che mặt, vừa có thể ngăn che nhiều ít đâu. Gặp qua trưởng môn, lễ độ, Diệp Trần khẽ gật đầu, mở miệng nói, vậy đan dược này, giao cho ai đây? Cho ta đi. Tần Thư Thư đưa ra một cái tay trắng thon thon, hướng Diệp Trần bên này đưa tới. Ở Diệp Trần trên tay đụng một tí, lúc này mới cầm đi đan dược. Ừ, khiêu khích ta. Diệp Trần dĩ nhiên là chú ý tới đối phương thật nhỏ cử động, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Hắn là Kình Thiên Tông tông chủ lúc đó, thiên hạ cũng không biết nhiều ít thánh nữ, tài nữ, đạo cô cũng tới khiêu khích qua hắn. Thủ đoạn so với cái này cũng không biết cao hơn Minh ra nhiều ít. Hắn vậy không động tâm qua. Người trước mắt này thủ đoạn, không khỏi vậy cấp quá thấp đi. Diệp tiên sinh thật sự là trúc cơ tu vi sao? Tần Thư Thư nhìn một cái Diệp Trần, không nhịn được hỏi, nàng mới vừa cùng Diệp Trần ánh mắt đối mặt một tí. Tổng cảm thấy, người này tựa hồ cũng không phải là thông thường luyện đan sư. Vậy một đạo ánh mắt, tựa hồ là đem mình tất cả cũng xem thấu, không giữ lại chút nào. Nàng tu vi, nhưng mà kim đan trung cấp, đã là giang nam võ đạo giới nhân tài xuất chúng. Người trước mắt này, trên mặt nổi nhìn sang chỉ có trúc cơ đỉnh phong tu vi. Nhưng lại làm sao có thể xem được mặc mình kim đan trung cấp tu vi khuôn mặt. Trong này, nhất định là có một chút cổ quái. Đúng vậy, trưởng môn đại nhân không nên một mắt là có thể nhìn thấu sao? Diệp Trần gật đầu một cái, khẽ mỉm cười hỏi ngược lại nói. Ngạch, Tần Thư Thư nhìn Diệp Trần cái này một nụ cười nhàn nhạt. Tổng cảm thấy nơi nào có điểm bất đại đối kính. Hắn cái này nụ cười, tựa hồ là đang ám chỉ mình sao? Người có thể nhìn ra ta tu vi. Tần Thư Thư không nhịn được hỏi ngược lại nói. Nàng tu hành công phu có ẩn núp tu vi chân thực năng lực. Nếu như muốn nhìn thấu, vậy trừ phi cao hơn nàng hai cái nhỏ cảnh giới mới có thể. Kim đan trung cấp, trưởng môn đại nhân thật vẫn là lợi hại. Đây có thể so với trước đó Kim Vũ môn môn chủ tu vi cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, người nguyên thần còn nhận tổn thương, cho nên thực lực không lớn bằng từ trước. Muốn mượn thiên linh đan tới tu bổ, phải không? Diệp Trần gãi đúng chỗ ngứa, nói ra Tần Thư Thư tất cả bí mật và ý tưởng. Người này, ánh mắt quá độc đi. Tần Thư Thư nhìn Diệp Trần, hồi lâu cũng không có phục hồi tinh thần lại. Nàng nguyên thần bị tổn thương, nàng chân thực tu vi, toàn bộ Tinh Nguyệt phái cũng chỉ có Cổ Nguyệt một người biết. Lớn như vậy giang nam võ đạo giới, cũng lấy là nàng chỉ là trúc cơ đỉnh phong thực lực. Có thể hiện tại ngược lại tốt, cái này mới tới Tinh Nguyệt phái lần đầu tiên, mới vừa thấy nàng lần đầu tiên người đàn ông, lại một hơi nói ra liền tất cả bí mật, quá kinh khủng. Tần Thư Thư bỗng nhiên có loại mình ở Diệp Trần trước mặt là cởi sạch trạng thái. Một chút bí mật cũng không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký HTTPS. metiuyencsu.com/chuyen-son-nối-don-ky nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.